Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, mới đoàn đội. Trong điện thoại, Grab đều không thể tin được, Sanker 04 có Best là đủ rồi, còn tìm hắn làm gì? Ha ha ha, thật nghĩ nhìn thấy Grab trên mặt biểu lộ, khẳng định rất đặc sắc. Đừng nói như vậy. Grab nhưng so sánh Maga có khí lượng. Còn chưa đi tiến văn phòng liền nghe đến mặt trong đám người đàm tiếu. Best quay người làm rồi cái không thể làm gì thủ thế. Rob cho hắn đưa lên một cái ngón tay cái. Đẩy cửa đi vào văn phòng. Best cười lấy giới thiệu nói. Đây là Rob, hẳn là đều biết a. Đương nhiên, Grab đã cùng ta nói lên. Cái thứ nhất đứng dậy nghênh tiếp là đội bóng đời mới thể năng huấn luyện viên Francesco Mauri, những người khác lần lượt đứng dậy cùng Rob chào hỏi. Đây đều là vừa mới thực hiện huấn luyện viên tạo thành viên. Rennick tại biết rõ Sanker 04 sân nhà nghịch chuyển Real Madrid về sau ở trong điện thoại dừng. Sốt chỉnh chỉnh một phút đồng hồ, gọi điện thoại Peter đều sợ hắn sẽ cự tuyệt ký hợp đồng. Còn tốt Rennick không có lùi bước, mặc dù Rennick an toàn không ngại, nhưng chân cùng đầu gối đều thụ thương, con gái thậm chí té gãy rồi chân, một lát không có cách nào về nước. Thế là an bài chính mình đoàn đội cùng Sanker 04 hoàn thành ký kết trước một bước tiến vào huấn. Luyện viên tổ, tác giả, thật nghĩ để hắn cự tuyệt ký kết, đáng tiếc không thực tế. Tại Best đảm nhiệm lâm thời huấn luyện viên chính tình huống dưới, Rennick thân mật không có an bài chiến thuật phương diện trợ lý huấn luyện viên, mà là một chiếc điện thoại đem Best quen thuộc Rob mời tới. Từ Armin Ve xuống đài đảm nhiệm lâm thời huấn luyện viên chính đánh bại cường đại MU về sau, Rob không thể tại Wolfsburg ngốc thời gian quá dài, rất nhanh liền bị Michael thay thế. Thậm chí tại năm nay tháng 7 phần rời đi công việc 10 năm lâu Wolfsburg. Tốt rồi, mặc dù các vị đều là tiền bối, nhưng ta là huấn luyện viên chính, mặc dù là lâm thời. Best ra hiệu mọi người ngồi xuống, cười híp mắt nói, ta cùng Grab trao đổi qua. Đông nghỉ kỳ tập huấn sẽ đối với đội bóng chiến thuật làm trình độ nhất định sửa chữa. Nhưng trước mắt không nên tiến hành cải biến. Không tệ, phải bảo đảm thành tích. Rob gật gật đầu. Chúng ta cũng không biết rõ Rob trở về thời gian cụ thể. Nhưng ít ra tuần này cuối thi đấu vòng tròn, cuối tuần bên trong Champions League sinh tử chiến, thậm chí là cuối tuần cuối đá với Bayern. Cái này ba trận tranh tài rất có thể Rob đều không tải. Best tăng thêm ngữ khí. Cho nên, ta cần muốn mọi người hiệp trợ. Trong văn phòng nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người là người trưởng thành, đương nhiên nghe hiểu Best ý tứ trong lời nói. Các ngươi hiệp trợ, tại Grab trở về trước đó, chúng ta cần muốn cam đoan hai cái mục tiêu. Best nói tiếp, thứ nhất, Champions League vòng bảng ra biên, thứ hai điểm thi đấu vòng tròn bảng không thể bị bỏ xuống. Hiện tại bảng điểm số trước Leverkusen so với chúng ta nhiều 7 phân. Đây đã là cái chênh lệch rất lớn rồi. Rob không nhịn ở trong lòng đậu đen rau muống. Đối với Sanker 04 tới nói, trên nửa cái trận đấu mùa giải mục tiêu chẳng phải là như thế hai cái nha. Ta cùng Rob có cùng chung mục tiêu. Cái này trận đấu mùa giải Sanker 04 có thể tranh thủ cao hơn vinh dự. Làm một cái huấn luyện, viên tới nói, đối diện chậm rãi mà nói thanh niên còn quá trẻ. Tuổi trẻ đến làm cho đám người đều cảm thấy chướng mắt. Nhưng người ta mỗi câu lời nói đều mang lên Rennick. Đám người nhất thời cũng khó có thể phản bác. Best đồng dạng ở trong lòng đậu đen rau muống. Quản lý một cái chuyên nghiệp đoàn đội thực tình không có đơn giản như vậy. Đều nói Bundesliga huấn luyện viên chính chỉ phụ trách dẫn đội tranh tài. Nhưng trên thực tế liên quan đến các mặt phi thường rộng khắp. Best cảm thấy chính mình muốn thực sự trở thành cầu thủ kiêm huấn luyện viên chính. Còn cần lại ma luyện chiến thuật trên không làm to biên độ sửa chữa. Đội hình ra sân cần muốn suy tính nhân tố rất nhiều. Cần muốn các vị cung cấp một phần tường tận báo cáo. Mấu chốt nhất là trạng thái, thương bệnh, thể năng, đằng sau ba trận tranh tài cũng không tốt đánh. Bess nhìn về phía một cái hói đầu trung niên nhân. Đây là Renick, đoàn đội bên trong chữa bệnh tổ người phụ trách Longers. Trước đó tại nước Đức băng cầu đội đảm nhiệm đội y. Đã đối toàn đội tiến hành khảo sát thể năng cùng thân thể kiểm tra. Đội hình chủ lực cùng chủ lực dự bị bên trong. Fields, Pekarik, Meselder đều có vết thương nhỏ. Longers cúi đầu nhìn lấy báo cáo nói. Mặt khác thể năng phương diện, Westerman, Fafan tình huống không thể lạc quan. Westerman cái này trận đấu mùa giải đảm nhiệm chủ lực tiền. Vệ chủ, mỗi trận đấu chạy nhanh khoảng cách đều là trong đội số 1 số 2. Thể năng tiêu hao khẳng định rất lớn, mà Fafan tình huống có chút ngoại lệ. Bess đứng dậy đi đến chiến thuật tấm bảng, cầm lấy số 17 quân cờ trên dưới di động. Trầm ngâm một lát sau nói, mặc dù nói là 433, nhưng trên thực tế cánh trái Raul Draxler phòng thủ nhiệm vụ không nặng, mà Fafan khác biệt, hắn là gánh chịu không nhỏ phòng thủ nhiệm vụ. Chủ yếu là Raul Rob bổ sung nói, người Tây Ban Nha thể năng cùng kỹ thuật đặc điểm, quyết định hắn tại lui phòng tình huống dưới rất khó nhanh chóng chen vào. Cho nên nói là 433, nhưng trên thực tế là 442 biến loại. Khác một cái trợ lý huấn luyện viên Slomker trường kỳ đi theo. Renick còn đã từng đảm nhiệm qua Sanker 04 lâm thời huấn luyện viên chính. Hắn là huấn luyện viên tổ bên trong đối best nhất hiền lành cái kia. Nhưng trong đội trước mắt tìm không thấy Fafan thay thế người. Trung Quốc hao kém có chút xa, mà Drexler không thích hợp phải đường. Bess yên lặng gật đầu. Từ năng lực cá nhân tới nói, hao tuần mẫn khoảng cách Fafan kém hoàn toàn chính xác có chút xa. Điểm này cũng không phải là không cách nào bù đắp. Có thể thông qua tấp nập vị trí chạy truyền nhận bóng tới lấy được thành nếu. Nhưng cần muốn đang huấn luyện bên trong đi rèn luyện. Càng cần hơn một cái lực độ trưởng khống rất mạnh giữa trận. Marcus Bess không có quay đầu. Đội bóng đời mới khôi phục huấn luyện viên Marcus Genme người mở miệng nói. Rakitic đã bắt đầu khôi phục huấn luyện. Trước mắt còn tại khôi phục trong phòng. Cuối tuần hẳn là có thể lên sân huấn luyện. Lại là một chương bảo hiểm y tế thẻ. 100 điểm tích lũy đâu. Bess trong lòng một trận thịt đau. Nhưng cũng biết rõ đây là tránh không khỏi. Lấy trước mắt hệ thống cấp bậc, một chương bảo hiểm y tế thẻ chỉ có thể tiếp tục 20 trận đấu. Bess ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nhất định phải đem hệ thống thăng cấp. Không phải một cái trận đấu mùa giải xuống tới, nói không chừng đều phải phá sản. Lúc này trên bàn làm việc điện thoại đột nhiên vang lên. Genme người tiếp đứng dậy tức đưa cho Bess. Bess, tìm ngươi, Bess có chút ngoài ý muốn. Peter tiên sinh, ngươi tốt, phỏng vấn, là cùng đội quay chụp sao? Tiếp tục ba vòng, Bess cau mày, hít một hơi thật sâu nhẹ nói. Peter tiên sinh, loại sự tình này ngươi còn muốn hỏi rap. Hắn đồng ý, tốt, à, ta không có ý kiến. Nhưng quay chụp nội dung cần muốn đạt được huấn luyện viên tổ cho phép. Cúp điện thoại, Bess cười khổ mà nói, Trung Quốc thể dục đài truyền hình, muốn làm một cái chuyên đề tiết mục. Ha ha, Bess, đây là hướng ngươi tới. Genme ngươi cười nói, hiện tại ngươi thế nhưng là châu Âu Bess. Đây là trên một trận Sanker 04 đánh bại Real Madrid sau trận đấu. Một người Trung Quốc lưu học sinh tại Vetten sân thi đấu Bắc trên khán đài dơ lên lâm thời chế. Tác khẩu hiệu, sau trận đấu còn có phóng viên đi phỏng vấn. Cái kia Trung Quốc lưu học sinh kiêu ngạo nói. Hắn đương nhiên là best. Hắn là xuất sắc nhất một cái kia. Châu Âu giới đá banh bên trong. huấn luyện viên chính ai có thể cùng Best đồng dạng đá đầy 90 phút còn có thể đánh bại Real Madrid, cầu thủ ai có thể cùng Best đồng dạng chỉ huy đội bóng đánh bại Jose Mourinho. Tốt à, Best thừa nhận cái trước, nhưng cái sau thật sự là có thể đánh bại cái kia người Bồ Đào Nha cùng bố trí chiến thuật quan hệ thực tình không lớn. Trận đấu này thắng bại càng nhiều ở chỗ Best ở đây trên biểu hiện cùng với thân là cầu thủ độ mẫn. Cảm đối đội bóng chiến thuật điều chỉnh. P.S. Cố post cho xong với trận Real Madrid hôm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.